Tà thật thế giới phái Mary Sue. Chương 14, góc truyện audio.com. Diệp Hy nhìn theo phương hướng ngón tay Thẩm Tu Lâm. Dọc theo đầu ngón tay Thẩm Tu Lâm, làn khói nhẹ hóa bá khí vương đang lượn lờ tụ lại biến thành nhiều hình dạng. Cậu có thể khống chế nó, Thẩm Tu Lâm nói, ở trong không trung dùng vương bá khí viết một tự thẩm. Điều này thật thú vị, Diệp Hy cũng giơ tay ra, nhưng thấy rằng những ngón tay của cậu không thể thay đổi hình dạng khói sáng. Thẩm Tu Lâm viết lại thẩm tự bên cạnh một chữ Diệp tự. Nhẹ giọng nói, thẩm cùng Diệp, Diệp Hy nhìn chằm chằm kia hai chữ, bỗng nhiên giống bị chọc trúng huyệt cười. Cười ha ha ha ha ha, thẩm tổng vương bá khí trong chốc lát ngưng tụ thành một thẩm tự. Trong chốc lát ngưng tụ thành một Diệp tự, ý đồ của thẩm tổng là phát triển không khí trước khi ngủ. Mục đích tuy rằng đã tới nhưng giống nhưng cũng không quá khác biệt. Diệp Hy khoa tay múa chân chê cười Thẩm Tu Lâm. Ngài nghe qua cái câu nói đùa, nhóm cựu ngỗng trên bầu trời, chúng được sắp xếp theo một hình chữ S trong không trung một thời gian. Một lúc sau lại sắp xếp theo hình chữ N, Thẩm Tu Lâm. Diệp Hy xấu hổ khụ một tiếng, giải thích nói, SN tượng trưng cực Nam Bắc, cậu vừa rồi nói linh tinh gì cho lão tổng a a a. Thực sự không coi bản thân mình như một người ngoài cuộc. Thẩm Tu Lâm cúi đầu nở nụ cười một tiếng. Thú vị, mày cũng chưa tức giận. Thẩm tổng tính tình kỳ thật rất tốt. Diệp Hy nghĩ, hơi chút thả lỏng một ít. Chính là bộ dạng dọa người. Thẩm Tu Lâm từ phía dưới gối đầu lấy ra một điều khiển từ xa. Đóng đèn treo, lại mở ra đèn ngủ. Cùng phòng ngủ Mộ Dung gia tạo ra bầu trời đêm nhân tạo chậm rãi chuyển động phía trên. Ánh sáng phát ra từ ngôi sao nhỏ đem Thẩm Tu Lâm ngày thường khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc làm nhu hòa nổi bật được một chút. Cậu nâng tay Diệp Hy dịch dịch trong chăn, ngữ khí mềm nhẹ nói. Mau tán gẫu cùng tôi, ngài muốn trò chuyện cái gì? Diệp Hy hỏi, Thẩm Tu Lâm, tùy cậu, Diệp Hy đối đãi với thái độ nghiêm túc, cố gắng vơ vét đề tài. Não lớn nhanh chóng vận chuyển trong chốc lát, nói. Cậu báo cáo kế hoạch công việc của cậu kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm đi. Thẩm Tu Lâm quả quyết cự tuyệt. Không nghe, Diệp Hy lại đề nghị nói. Không thì cậu nói ngài một chút triển vọng về tương lai công ty. Thẩm Tu Lâm, không nghĩ, Diệp Hy, cậu đã đọc một bài báo về xu hướng phát triển bình luận văn chương của các tài liệu Internet văn học thời gian trước đây. Quan điểm là khá mới. Để cậu nói lại cho anh. Ngoài công việc thật sự không biết trò chuyện cái gì tốt cùng lãnh đạo. Đề tài tình cảm đã trò chuyện lúc ăn cơm qua. Thẩm tổng không vui trầm mặc. Điều này khiến Diệp Hy hắng hắng giọng, gân cổ lên, bắt đầu thuật lại. Bài báo này đầu tiên đề cập đến. Thẩm Tu Lâm lạnh lùng nói. Câm miệng, anh, thẩm tổng mắng cậu. Diệp Hy không nhịn được rụt một đoạn vào trong chăn. Chỉ chưa ra nửa cái mũi cùng hai ánh mắt khóc không ra nước mắt. Thẩm Tu Lâm nhìn nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn Diệp Hy. Trong mắt ánh cười, nói chính cậu đi, chính mình không có gì đáng nói. Mỗi ngày đều là cuộc sống không thể không bình thường hơn. Diệp Hy siêu chàng quát bụng, đại khát là suy nghĩ nát óc, suy nghĩ trong chốc lát. Nghĩ đến cũng chỉ có cậu từ thứ hai đến chủ nhật sẽ dựa theo xích tranh hoàng lục thanh lam tử nhan sắc. Màu vàng xanh xanh tím cam đỏ. Đổi màu quần lót loại việc nhỏ này nhàm chán lại đáng khinh. Thẩm tổng sẽ không cảm thấy hứng thú đối với quy luật đổi quần lót đâu sao? Diệp Hy mắt mờ mịt nhìn trần nhà. Bỗng nhiên ánh sáng chợt lóe. Nghĩ tới một đề tài có liên quan với mình. Đúng rồi, có chuyện cậu vẫn muốn hỏi. Diệp Hy trần chờ nói. Ánh mắt Thẩm Tu Lâm lóe lên tia sáng. Bay nhanh nói. Hỏi, Diệp Hy thật cẩn thận nói. Tại sao bộ nhân sự chuyển tôi sang Đam Mỹ Tổ? Thẩm Tu Lâm máy móc đáp. Đó là quyết định của bộ nhân sự sau khi xem xét tất cả các khía cạnh. Xem này thái độ trả lời. Hy vọng triệu hồi Nam Tần giống như không lớn. Diệp Hy thất vọng nga một tiếng. Thẩm Tu Lâm cẩn thận quan sát biểu tình Diệp Hy. Hỏi, cậu còn chưa quen tại tàu công tác Đam Mỹ sao? gặp Thẩm Tu Lâm lên tiếng. Diệp Hy lập tức bắt lấy cơ hội sầu khổ oán giận nói. Thẩm Tổng, nói thật với ngài, tôi công tác ở bên kia không phải thói quen. Tôi là thẳng nam, một câu còn chưa nói xong. Chân trời bỗng nhiên không hề đoán trước hạ một tiếng sấm. Thẩm Tu Lâm mặt không chút thay đổi. Quanh thân ẩn ẩn vương bá khí có chút sao động. Diệp Hy kinh ngạc một chút, nghĩ trùng hợp, liền tiếp tục nói. Khiến mỗi ngày tôi xem đam mỹ tôi thật sự là rất suy sụp. Tôi mặc dù tôn trọng đối với đồng tính luyến ái cũng vừa thông cảm. Nhưng tôi dù sao cũng là một thằng nam, sinh lý không vượt qua tốt, thấy công tiếp hôn thụ tôi đều nổi da gà toàn thân. Chân trời lại hoành long long một trận sấm lôi minh thiểm. Trong khoảnh khắc, mưa to tầm tã, ào ào tiếng nước mơ hồ từ ngoài cửa sổ truyền đến. Thẩm Tu Lâm sắc mặt không vui hừ lạnh một tiếng, vương bá khí ở không trung loạn lên, hai tròng mắt màu đỏ sậm, trong gió nổi mây phun, tựa hồ sắp nuốt hết trời đất này hết thảy. Diệp Hy, cậu lại tại phạm cái gì ngu xuẩn, vì cái gì muốn cùng lãnh đạo nói rõ ràng những lời này. Thời điểm hỏi câu đầu tiên cậu liền không có ngay mặt trả lời. Khẳng định là trong tổ đam mỹ nhân viên không đủ tài hoa. Lãnh đạo không muốn nói thẳng cậu đi qua hỗ trợ, cậu cư nhiên còn muốn đuổi theo oán giận, lãnh đạo hạ bậc thang điểm, Diệp Hy hận không thể bắn chính mình một phát đạn băng qua não. Thế nhưng khó khăn đó tôi đều có thể vượt qua, tôi nguyện ý làm nhiệm vụ mà lãnh đạo giao phó vô điều kiện. Diệp Hy giống lên, hơn nữa đam mỹ kỳ thật cũng rất tốt, tình yêu không cần phân giới tính, đam mỹ vạn tuế, chân ái. Vô tội, tôi càng xem càng thích ha ha ha ha ha. Chỉ một thoáng, phong đình vũ nghỉ, phong ba bão táp qua đi. Vậy là tốt rồi, Thẩm Tu Lâm ném ra bốn chữ. Quay sang và nhắm mắt lại và nói ngủ đi. Diệp Hy ở trong lòng ai thán chính mình một chút xong vẫn thương. Nhắm mắt lại duy trì tư thế ngủ đoan trang. Bắt buộc chính mình ngủ. Ở trong đầu cho mình tự gây mê. Ngủ không cần đến thì đi. Ngủ không cần đến thì đi, cứ như thế mặc niệm không biết bao nhiêu lần, Diệp Hy rốt cuộc cũng tiếp đi, ngủ ước chừng 10 phút sau, tướng ngủ chính xác rất kém cỏi. Diệp Hy một cước đạp bay chăn, bay tới Thẩm Tu Lâm nghiêng người, từ trong quấn ngủ vươn ra một cái chân, không chút khách khí trèo lên trên đùi Thẩm Tu Lâm, bàn tay cũng giống ôm chặt nửa người trên Thẩm Tu Lâm, lại đem đầu để trên bờ vai cậu. Hai cánh hoa bạc, làn môi mỏng hơi hơi khép mở, hướng về phía cổ Thẩm Tu Lâm thở, chủ động yêu thương nhung nhớ, bất ngờ không kịp phòng, Thẩm Tổng thu hoạch lắm phúc lợi, Diệp Hy, Thẩm Tu Lâm nhỏ giọng gọi, tựa hồ hoài nghi Diệp Hy là giả bộ ngủ, Diệp Hy ngủ vô tâm vô phế, Thẩm Tu Lâm, tôi sẽ khấu trừ tiền thưởng của cậu, Diệp Hy khoái trá đánh ra một chuỗi ha ha. Thẩm Tu Lâm dương khóe môi lên, cẩn thận sờ sờ khuôn mặt Diệp Hy, tiểu tôm hùm, Diệp Hy nỉ non, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm môi, ngữ khí thâm tình lại ngọt ngào, quả thực có chút đang kêu gọi lão công, Thẩm Tu Lâm ôn nhu đáp, ân, ngày mai lại cho cậu ăn, Diệp Hy tựa hồ nghe đã hiểu, nhắm mắt lại ngốc cười rộ lên, hắc hắc hắc, Thẩm Tu Lâm cúi đầu nhìn. Trong chốc lát Diệp Hy đè chân lên người mình, trắng nõn mà đường cong tuyệt đẹp, chân bóng được tựa như đồ sứ, để người nhìn đều hận không thể hạ tay sờ một phen. Thẩm Tu Lâm mím môi, tay vừa đưa qua bị Diệp Hy đạp chăn hai người che lên. Lập tức thần sắc bình tĩnh quay đầu đi nhìn mặt Diệp Hy ngủ. Nửa giờ sau, một ánh sáng điện kỳ lạ đột nhiên lóe lên trên màn che của hai người họ. Ánh sáng màu xanh da trời, với tiếng sáo điện, nhanh nhẹn, mau đến mức khiến người cậu hoài nghi chính mình có phải hoa mắt hay không. Tia điện mất đi, mặt Thẩm Tổng đầy uy nghiêm từ gối đầu phía trên lấy ra tờ giấy lau. Rút ra hai tờ giấy nhét vào trong chăn, một lát sau Nhi lại từ trong chăn cầm ra hai viên giấy. Hướng mặt đất xa nhất ném, sau đó nhẹ nhõm thở ra một hơi. Một cánh tay ôm chặt Diệp Hy đang rầm gì nói mớ trong lòng. Nặng nề nhắm mắt lại tiếp đi. căn bản là không ai biết vừa mới phát sinh ra chuyện gì. Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau Diệp Hy tỉnh lại, cậu kinh sợ phát hiện mình giống như bạch tuộc cắt cao quần lão tổng công ty nhà mình. Tỉnh, Thẩm Tu Lâm đứng dậy, cổ áo áo ngủ theo động tác này được mở lớn chút. Lộ ra cái cơ ngực thượng hạng kia có một dấu răng nhợt nhạt. Diệp Hy không thể tự kiềm chế, nhìn chằm chằm cái dấu răng kia. Chào, chào Thẩm Tổng, đậu má, có phải cậu nửa đêm đem Thẩm Tổng trở thành tiểu tôm hùm mà hung hăng cắn? Nhưng mà Thẩm Tu Lâm không có biểu hiện không vui, chỉ bình tĩnh nói, xem nhiệm vụ kế tiếp. Diệp Hy xoa xoa bụng, cảm giác giống như không thoải mái. Nhưng mà trước tiên cậu vẫn mở hệ thống giao diện, nhiệm vụ chính đi ngủ thời điểm này đã hoàn thành, XP thuận lợi tới tay. Kế tiếp nhiệm vụ cũng đi ra, nhiệm vụ chính 8, một đêm qua đi, Mộ Dung X quyết định dù có thế nào cũng muốn nghĩ biện pháp chạy trốn tại tổ chức hôn lễ. Nhưng Hoàng Phủ ra tầng tầng lớp lớp thủ vệ, không thể quá cứng rắn, vì thế Mộ Dung X nghĩ tới một biện pháp chạy trốn tốt nhất. Đó chính là, giả bệnh, giả vờ thân thể không thích hợp, cầu Hoàng Phủ X mang chính mình đi bệnh viện xem bệnh. Tại bệnh viện nghĩ biện pháp đào thoát Hoàng Phủ X vô song. Cũng duy trì trạng thái tự do 72 giờ trở nên ra ngoài. Không, một, Diệp Hy, tôi xem xong, là muốn giả bệnh đi bệnh viện. Sau đó chạy trốn, Thẩm Tu Lâm gật gật đầu. Của tôi nhiệm vụ là đau lòng nhìn cậu sinh bệnh. Sau đó mang cậu đi bệnh viện. Diệp Hy sờ sờ cằm, lẩm bẩm, duy trì tự do trạng thái 72 giờ. Chính là 3 ngày, thời gian quá dài, Thẩm Tu Lâm bình tĩnh nói. Tôi tìm nơi an toàn trụ tốt 3 ngày. Lúc này tôi sẽ không đi bắt cậu. Tốt, Thẩm Tổng, Diệp Hy vỗ vỗ ngực chính mình. Tràn đầy tự tin nói. Tôi 3 ngày sẽ tranh thủ công lược nam phụ kiếm thêm bội XP. Thẩm Tu Lâm lập tức hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái. Vương bá khí cũng cùng sao động dậy. T, bụng đau quá, nhưng mà căn bản là Diệp Hy không thấy Thẩm Tu Lâm, mà là ôm bụng từ trong giường lớn chạy ra bên ngoài. Thẩm Tổng tôi đi toilet trước, nhất định là đêm qua ăn nhiều đồ đầy dầu mỡ. Tác giả có lời muốn nói. Nửa đêm, Thẩm Tổng trong chăn toát ra tia điện quỷ gì? Đến tột cùng là cái gì đâu? Là tâm lý tác dụng, vẫn là mắt sinh ra ảo giác. Là hiện tượng thần kỳ tự nhiên nào đó, vẫn là nệm tại giò điện, là tâm lý biến thái, vẫn là đạo đức không có. Thẩm Tổng, này 3 ngày không biết muốn mang bao nhiêu đỉnh nón xanh. BCS, ha ha, cách chương.